Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 474, chương 474. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Mã Lệ, nhân viên phụ trách xử lý công việc cho Vệ Đông Trinh ở Bộ Thương mại, thì đang trong trạng thái sụp đổ hoàn toàn. Cô ấy không khỏi thầm nghĩ, tập đoàn Tân Thời Đại này định làm bá chủ thế giới hay sao? Vài ngày trước, họ vừa thiết lập quan hệ thương mại với Thụy Điển, hôm qua lại ký kết với Anh. Hôm nay đã đến đây để thương thảo với Thụy Sĩ. Trời đất, thiết lập mối quan hệ thương mại giữa hai quốc gia là chuyện phức tạp đến nhường nào. Nhất là khi một tập đoàn công nghiệp lớn muốn tiến vào thị trường nước ngoài, quy trình thẩm định và đóng dấu phê duyệt rắc rối đến mức khiến người ta phát điên. Nếu như Vệ Đông Trinh luân phiên làm việc qua các quầy giao dịch khác nhau, có lẽ Mã Lệ sẽ thấy dễ thở hơn. Dẫu sao, Bộ Thương mại cũng có đến 20 mấy quầy. Nếu mỗi quầy chỉ phải xử lý vài lần trong 2 tháng, cô ấy sẽ không đến mức quá tải. Nhưng đằng này, Vệ Đông Trinh cứ nhắm đúng quầy của cô ấy mà tới. Cảm giác như anh ấy cố tình, gây khó dễ, khiến Mã Lệ nghi ngờ rằng mình đã từng đắc tội với anh ấy ở kiếp trước. Thế nhưng, Bộ Thương mại lại quy định phải tiếp đãi những doanh nhân tiêu biểu, đại diện cho hình ảnh quốc gia, với thái độ phục vụ tốt nhất. Dù Mã Lệ rất muốn trừng mắt nhìn anh ấy một cái, cô ấy cũng không dám. Tất cả nỗi bực bội chỉ biết nuốt ngược vào trong, tự mình chịu đựng. Đáng nói hơn, đồng nghiệp xung quanh lại càng khiến cô ấy thêm khổ sở. Họ tỏ ra vừa ghen tị vừa hả hê, không ngừng đồn đại rằng Mã Lệ là người có số hưởng mới giữ chân được khách hàng lớn như Vệ Đông Trinh. Họ còn dự đoán cô ấy sẽ được thăng chức chỉ nhờ vào việc đã xử lý nhiều hồ sơ cho anh ấy. Nhiều người thậm chí còn mong muốn thay vị trí của cô ấy. Mỉa mai sau lưng cô ấy không ngớt. Trong mắt đồng nghiệp, Vệ Đông Trinh là người đàn ông đẹp trai và giàu có. Nhưng với Mã Lệ, anh ấy chẳng khác gì một ác quỷ luôn đeo bám, khiến cô ấy cảm thấy còn oan ức hơn cả đậu Nga. Vệ Đông Trinh quả thật đã để tâm đến Mã Lệ, nhưng không phải là kiểu vừa gặp đã yêu, mà đơn giản chỉ là cảm giác cô ấy trông rất quen mắt. Mã Lệ không thuộc kiểu người đẹp xuất sắc, chỉ có thể nói là dáng vẻ rất ưa nhìn. Cô ấy không giống các đồng nghiệp khác thích trang điểm kỹ càng, lúc nào cũng để mặt mộc, tóc thì chẳng cầu kỳ, chỉ đơn giản buộc gọn ra sau thành một bím. Gặp ai cô ấy cũng nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy không phải là kiểu cười giả tạo như mọi người khác. Nụ cười của Mã Lệ mang theo sự chân thành, giữa bầu không khí ồn ào náo nhiệt của sảnh giao dịch, giọng cô ấy không to nhưng tiếng cười lại sáng bừng cả không gian. Lần đầu tiên Vệ Đông Trinh đến bộ phận thương mại để giải quyết công việc. Thời tiết ở thủ đô không tốt, mưa rả rích khiến tâm trạng anh ấy cũng chẳng vui vẻ gì. Khi bước vào sảnh giao dịch, trong lòng anh ấy thầm nghĩ chuyến đi này e rằng chẳng mấy suôn sẻ. Ai ngờ khi ngẩng đầu lên, anh ấy bắt gặp một cô gái trẻ, trên tay ôm một chồng tài liệu, bước nhanh qua trước mặt anh ấy với tiếng giày cao gót lách cách. Đôi giày cao gót ấy là sản phẩm của chính tập đoàn Tân Thời Đại do anh ấy sáng lập. Tiếng Anh của anh ấy không tốt lắm nhưng lại muốn bắt chước phong cách đặt tên cao cấp của các thương hiệu Ý, nên đã đặt tên cho giày của công ty mình là Eri, dịch ra tiếng Trung là Mã Lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cô gái trẻ ấy mang nụ cười rạng rỡ, chỉ nhìn thoáng qua mà tâm trạng Vệ Đông Trinh đã tốt lên không ít. Nhìn thêm vài lần nữa, anh ấy phát hiện cô gái không chỉ đi đôi giày cao gót thuộc thương hiệu của công ty mình mà cả bộ vest và áo sơ mi cô ấy mặc cũng vậy. Ngay lúc ấy, Vệ Đông Trinh đã bắt đầu thấy hứng thú mãnh liệt với Mã Lệ. Trong mắt anh ấy, đây là một cô gái rất có gu thẩm mỹ. Cách chương.